Nữ phụ, cô ấy không online. Chương 68, đoạt người, 2. Góc truyện audio.com. Tay nắm chặt kiếm của Thẩm Lạc Ngôn chậm rãi thả lỏng. Thần sắc căng chặt trên mặt hắn đã không còn, nở nụ cười giống như khiêu khích. Hắn chậm rãi nói, nếu trong Vô Bài thôn không thể động võ, ta không giao hồng đậu cho các ngươi. Các ngươi có thể làm khó dễ ta thế nào? Ngươi, quỷ bà tức giận, lại á khẩu không trả lời được. Nói như vậy, vì phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện, chủ hàng cũng chính là giống như quỷ công, quỷ bà vậy, để khống chế tốt hàng hóa của mình sẽ không rời đi cùng người khác vì nguyên nhân ngoài ý muốn. Nếu vậy thì sẽ không thu được xu nào, bọn họ đều sẽ dùng độc dược khống chế hàng hóa của mình. Rời khỏi bọn họ, thì độc trên người hàng hóa sẽ liền phát tác, cho nên đều đến lúc giao dịch thành công. Bên mua đưa tiền, người bán sẽ cho giải dược, nhưng không biết vì sao. Thân thể hồng đậu này dường như là có gì đó khác hẳn với người thường. Nàng bách độc bất xâm, bất luận quỷ công cùng quỷ bà lén lút đầu độc bao nhiêu lần. Thân thể của nàng đều sẽ không xuất hiện phản ứng trúng độc. Mà du từ tức thể chất còn kỳ quái hơn. So với hồng đậu là bách độc bất xâm, du từ tức là trong thân thể có quá nhiều độc tố. Mà những độc tố đó lại đạt tới một loại cân bằng quỷ dị. Dù từ tức sẽ không thể chết vì chúng độc, đối với độc của quỷ công, quỷ bà, thân thể hắn còn chưa kịp phản ứng chút nào, đã bị loại độc khác lập tức cắn nuốt hầu như không còn. Nhưng nói như vậy, khi những loại độc trong thân thể dù từ tức đã đạt tới một trạng thái cân bằng, nếu lại thêm vào một loại độc dược nữa, liền sẽ phá hư cân bằng độc tố trong thân thể hắn. Do đó mà khiến hắn đi đời nhà ma. Nhưng khi quỷ công, quỷ bà hạ độc lại không thể khiến hắn xuất hiện loại tình huống này. Lý do duy nhất chỉ có thể là, độc của bọn họ so với độc trong cơ thể du từ tức. Căn bản là không đáng giá nhắc tới. Quỷ công, quỷ bà cũng xuất thân chuyên dùng độc, nhưng bọn hắn lại nhìn không ra độc trong thân thể du từ tức rốt cuộc là loại độc gì. Chỉ có thể có một lời giải thích, độc trong thân thể du từ tức đều là kỳ độc hiếm gặp trên đời, thế cho nên quỷ công, quỷ bà đều không nhận ra được. Nhưng, chuyện càng kỳ quái hơn là, đến tột cùng là người nào lại hạ nhiều loại độc không biết tên vào trong cơ thể du từ tức như vậy? Đương nhiên, về thể chất kỳ lạ của hồng đậu cùng du từ tức, quỷ công, quỷ bà mà không nói, những người khác cũng sẽ không biết được. Đúng lúc vào lúc này, quỷ bà chú ý tới hồng đậu đang ghé vào cửa sổ xem diễn đến hăng say. Ánh mắt bà ta lạnh lùng. Phương cô nương, ngày đó ngươi gặp nạn, chính là ông lão nhà ta cứu các ngươi. Làm người thì không thể vong ân phụ nghĩa. Cái kia hồng đậu đang xem diễn liền ngượng ngùng sờ sờ cái ót. Phương thức báo ân tốt nhất của ta đối với các ngươi, chính là chờ lúc các ngươi xuống mổ yên ổn, liền đốt thêm cho các ngươi chút vàng mã. Thế nha, quỷ bà sắc mặt xanh mét. Hồng đậu thấy nàng bất mãn, lại nói, ngươi yên tâm, ta sẽ đốt thêm cho ngươi vài hình nhân giấy nam nhân trẻ đẹp. Đốt cho quỷ công thì đốt thêm mấy bà già đi. Đương nhiên, lời này ngươi đừng nói với quỷ công nhé. Đây là bí mật nhỏ giữa chúng ta nha. Thật đúng là đi con mẹ nó bí mật nhỏ. Ngay lúc quỷ bà tức đến đau gan, một trận tiếng cười già nua liền vang vang truyền đến, quỷ công đột nhiên xuất hiện, mấu chốt là hắn còn đang bắt giữ du từ tức vẻ mặt ngây ngô. Ông lão, ngươi rốt cuộc cũng tới, quỷ bà hừ hừ nói, không uổng công lão bà từ ta ở chỗ này kéo dài thời gian. Hóa ra hôm nay chỉ có một mình quỷ bà ở chỗ này đoạt người. Kỳ thật là vì yểm trợ cho quỷ công đi bắt một người khác. Lão bà tử, vất vả cho ngươi, quỷ công nói một tiếng, lại nhìn về phía hồng đậu, tiểu nha đầu, nếu như ngươi muốn cứu tình nhân, vậy phải chủ động theo chúng ta rời đi. Hồng đậu, nga, dầm một tiếng, cửa sổ liền trực tiếp đóng lại. Cách chương.